Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 Nhược Thương lại lần nữa đi vào làm phim lều. Bên trong đã thay hình đổi dạng, tổng cộng hơn 30 vị nhân viên công tác đứng ở nơi sân. Tiếng người im ắng, đem tầm mắt khóa trên mặt đất, Đỗ Tiên Sinh mang đến 3 vị đệ tử. Chuyên chú trên mặt đất vẽ một bức thật lớn pháp trận, nhỏ vụn đường cong. Thô dày thẳng tắp, uốn lượn phủ kín toàn bộ làm phim lều, Nhược Thương mới vừa đi vào. Đỗ Tiên Sinh liền thi lấy thi lễ, chuyên chú họa pháp trận đệ tử. Đồng dạng dừng lại, hướng về Nhược Thương hơi hơi khom người. Cung kính vô cùng, trầm mặc không nói gì chỉ lễ. Cũng đủ mọi người đem tầm mắt tập trung ở Nhược Thương trên người, vị này tuổi trẻ idol. Đã sớm bởi vì ngôi sao dưới bị người biết rõ, mà hiện tại. Hắn kết thúc phỏng vấn, ăn mặc một thân thoải mái thanh tân áo thun quần jean. Cùng bên người đơn bạc tây trang áo khoác Âu chấp danh hình thành tiên minh đối lập Âu chấp danh đi. Theo Nhược Thương tới rồi mục đích địa. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy một bức cảnh tượng, ánh nến án đài. Ánh đèn sáng tỏ, mặt đất màu trắng đường cong nội. Rõ ràng viết thần đạo, nhân đạo, súc sinh nói, quỷ đói nói, địa ngục nói, hắn hỏi. Các ngươi muốn ở chỗ này tác pháp sự. Đúng vậy, Nhược Thương khẳng định nói. Ta sẽ cùng Đỗ Tiên Sinh. Vì đài truyền hình đã chịu tà ám quấy nhiễu nhân viên công tác trừ tà, hắn cúi đầu kiểm tra này nói. Năm đạo sáu kiều luân hồi pháp trận, thần nhân năm đạo. Vàng bạc sáu kiều, nhiều thế hệ luân hồi. Sinh sôi không thôi, vô luận Âu chấp danh là thần là quỷ. Chỉ cần đi xong này đạo đại trận, tương ứng tự tìm, như vậy đại trận pháp sự. Nhược Thương một người là làm không xuống dưới, pháp trận năm đạo sáu kiều. Mỗi một cây hàm tiếp tuyến đều có chú ý, Đỗ Tiên Sinh mang đến đồ đệ. Hẳn là tùy hắn tu hành nhiều năm, họa khởi pháp trận tới tay ổn chân thận, nện bước không loạn, đủ thấy dùng công trình độ, hắn đi đến Lư Hương trước. Nhìn kỹ xem Đỗ Tiên Sinh chuẩn bị pháp khí, thản nhiên thanh đạm khí vị ập vào trước mặt làm phim. Lều bốc cháy lên tới hương, đều là nhai bách hương, Nhược Thương ngày thường tùy ý. Có cái gì hương liền dùng cái gì hương, hiện giờ đại trận pháp sự. Thượng đạt thiên đình, triệu thỉnh chư thần, tất nhiên muốn vâng theo chính thống. Không châm ngoại vực di địch chi hương, trong nhà đàn hương vị đã dần dần bị thanh thiển đạm nhiên. Nhai bách hơi thở thay thế được tự nhiên chi khí tràn đầy trong nhà. Mới vừa rồi thấp thỏm lo âu nhân viên công tác, nhìn thấy trước mặt đại trận thành hình. Nỗi lòng từng bước bình tĩnh, chờ đến ngũ đạo lục kiều luân hồi trận họa hảo. Nhược Thương đi đến Đỗ Tiên Sinh trước mặt, từ trên tay hắn tiếp nhận kiếm gỗ đào, Nhược Thương cầm kiếm. Thái độ ôn hòa, âu đạo, ngươi cũng không cần quá bài xích ta, coi như đây là một lần lấy tài liệu hảo. Ta cùng Đỗ Tiên Sinh nói như thế nào cũng là chính quy đạo giáo đệ tử. Đêm này miễn phí cho ngươi biểu diễn một hồi tiêu chuẩn đạo giáo chưa tà pháp sự, bất quá. Nhược Thương kiếm gỗ đào một hoa, thẳng chỉ làm phim lều xê vị, người chạm trung gian, chuyên vì Âu chấp danh chuẩn bị pháp trận. Cũng đủ phạm vi 10 dặm âm hàn chi khí tan hết nhưng Nhược Thương muốn. Không ngừng là chưa tà chưa ác, hắn còn muốn mượn hắn một thân nham hiểm khí vận, phá rớt bảy thế Phật giam cầm âm hồn kinh văn, cầu phúc. Châm hương lúc sau, phía trước họa pháp trận 3 vị đệ tử, từng người cầm lấy chiêng trống, kèn sô na, nhị hồ, Đỗ Tiên Sinh gật gật đầu, bọn họ trực tiếp gõ thổi kéo, vô cùng náo nhiệt tấu nổi lên một khúc Nam Thanh Cung, làn điệu xứng với kèn sô na tiêm tế. Nhị hồ khàn khàn, tức khắc mờ mịt ra nồng hậu quê cha đất tổ hơi thở, vừa rồi còn lo lắng đề phòng nhân viên công tác. Thậm chí có người xấu hổ cười ra tiếng, rốt cuộc đại bộ phận người đều là thuyết vô thần giả, nếu không có kia một giấc mộng, bọn họ đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lòng tổng hội cảm thấy buồn cười, có người cười. Nhưng thật ra xua tan không ít người trong lòng sợ hãi thấp thỏm, trường hợp trở nên hoang đường. Không kềm chế được nhưng mà, ở đây đạo sĩ đều là vẻ mặt nghiêm túc. tầm mắt nhìn chăm chú trận pháp bên trong Âu Chấp Danh, vị này bị nhược thương yêu cầu chạm vị đạo. Diễn, vẫn chưa lộ ra dư thừa biểu tình, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm khẩn nhược thương. Thậm chí so đã làm quái mộng nhân viên công tác, càng vì chuyên chú đối đãi trận này pháp sự, Đỗ tiên sinh giơ tay lập tức. Các đồ đệ âm nhạc thoáng chốc đình chỉ, nhược thương cầm kiếm gỗ đào. Đứng ở Âu Chấp Danh trước mặt, cầm kiếm khách khí thi lễ, Âu đào. Vô luận phát sinh chuyện gì, thỉnh tin tưởng ta tuổi trẻ nhược thương. Cả người không hề là idol diễn viên phù hoa khí chất, hắn chạm như thương tùng. Mày kiếm mắt sáng, phong tư hiên ngang, đường hắn thân hình động lên nháy mắt. Đỗ tiên sinh hùng hồn trầm thấp tụng kinh thanh tùy theo vang lên, chiếu rọi khai sáng đuốc. Mờ mịt đảo Huệ Hương, một thiên bắc đầu kinh ngâm tụng ra tiếng. Vừa rồi hài hước không khí, tức khắc trang trọng lên, những cái đó anh hiên ngang quê cha đất tổ tiếng nhạc. Biến thành độc đáo đạo giáo nhạc đệm. Phối hợp Đỗ tiên sinh mỗi một câu dài lâu to lớn vang dội tụng kinh thanh, nhược thương trên tay. Kiếm tùy thân động, vẽ ra lưu sướng dấu vết trong phút chốc, cảm xúc ngả ngớn người đứng xem. Sở hữu lực chú ý bị nhược thương nhiếp trụ, trừ bỏ hắn thân ảnh, lại nhìn không thấy khác sự vật, càng nghe không được bất luận cái gì ồn ào náo động, chóp mũi là núi rừng tùng bách hương vị, bên tai. Là chiêng trống vang trời tiếng sấm, ngay cả nhược thương bay lên không rơi xuống đất tiếng bước chân. Giống như tiên hạc trấn cánh, phác rào run tuyết, nhân viên công tác trong lòng sợ hãi toàn bộ tiêu tán, đôi mắt không bỏ. Được dịch khai, phảng phất đang xem vừa ra kinh thế tuyệt diễm vũ đạo, bọn họ tầm mắt đuổi theo nhược thương đi trận. Vô pháp chớp mắt nhìn này ra bước đi lưu sướng. Dáng người tuấn giật pháp sự kiếm gỗ đào cắt qua âm hàn túy khí. Dường như cắt qua hết thảy sương mù, đưa tới vạn trượng ánh mặt trời, Đỗ tiên sinh ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Tuân lệnh thanh càng thêm tình cảm mãnh liệt dâng trào, hắn chính mắt chứng kiến nhược thương trường. Thành, từ con trẻ tập tễnh, đến cầm kiếm đi trận thời gian như thoi đưa, duy độc này một thân phong thanh chính khí. Vĩnh không thay đổi sắc các đệ tử hợp thanh mà thượng. Đem kinh văn niệm tụng đến thanh âm rung trời, tiếng nhạc leng keng. Đồng sát rung động, về tới lúc ban đầu làn điệu, ở đây người lại không một người cảm thấy xấu hổ quái dị. Chỉ cảm thấy tiên nhạc lọt vào tai, quét dọn mất tinh thần, nhất cảm thấy chấn động. Trừ bỏ Âu Chấp Danh không có người thứ hai, hắn có thể cảm nhận được sắc bén kiếm phong. Có thể thấy rõ nhược thương mỗi một ánh mắt trận này bừa bãi tiêu sái pháp sự bên trong. Giống như kinh hồng thân ảnh, mang theo một thân ngoan tuyệt lệ khí, chém giết vô số tà ám quỷ mị Âu Chấp Danh vì lấy tài liệu. Đi qua vô số đạo xem, thỉnh quá không ít pháp sự, hắn đã từng vẫn duy trì chủ nghĩa duy vật thuyết vô thần, thuần túy lấy. Thưởng thức dân gian văn hóa nghệ thuật ánh mắt. Đoan trang đạo sĩ tác pháp mỗi một cái hành động, đem bọn họ khắc họa thành phác họa bổn thượng phân kính bản nháp. Ký lục thành đơn thuần nghệ thuật nhưng là, làm đạo sĩ cởi minh hoa cúc chạm canh gác pháp y. Khuôn mặt thanh nhã, dáng người tuấn giật, ở ngâm tụng trong tiếng mang theo ào ào kiếm phong nháy mắt. Hắn đã vô pháp dịch khai tầm mắt đơn thuần chủ nghĩa duy vật giả. Tổng hội đơn thuần bị biểu tượng thu mua thế gian không người không yêu sắc đẹp một màn này xuất. Trần Thanh Lệ pháp sự, xúc động đóng băng hồi lâu tiếng lòng, nhược thương đi trận bất quá một thiên kinh văn thời gian. Giây lát lướt qua, hắn nhất kiếm rơi vào năm đạo sáu kiều luân hồi đại trận trung tâm. Thẳng chỉ Âu Chấp Danh dưới chân, âm hàn chi khí dung với pháp trận. Năm chuyển sáu hồi các về này sở. Đột nhiên, làm phim lều trên không kề sát kinh Phật, bốc cháy lên ngọn lửa, vạn gia kỳ vốn dĩ chuyên chú nhìn nhược thương. Dư quang ngó đến ánh lửa, lập tức sợ tới mức chỉ hướng trên đỉnh, hỏa, cháy, bầy thế Phật trần áp quỷ hồn kinh văn, ở làm phim lều các góc nổi lửa chớp minh hoàng diễm quang. Giống như một con nổi lửa thiêu thân. Tụ tập ở làm phim lều, lại nháy mắt quy về hắc ấm, không có việc gì. Kinh văn tự trái, quỷ hồn toàn tiêu, nhược thương thanh âm bình tĩnh mà thong dong, hắn vừa dứt lời. Những cái đó lóa mắt ánh lửa, đã hóa thành điểm điểm cho tàn, cùng màu xám bông tuyết giống nhau hạ xuống, tư tán ở mỗi người trên người, hắn kiếm gỗ đao thuận thế vãn một cái kiếm hoa. Vừa lòng với Âu Chấp Danh sử dụng hiệu quả, Phật đạo bất đồng. Chỉ có Âu Chấp Danh thần kỳ khí vận, có thể phá vỡ kinh Phật, còn Nguyên xua tan âm hồn, tất cả mọi người đang xem loại này lẽ thường vô pháp giải thích quái. Tượng kinh ngạc cảm thán với trận này pháp sự kỳ lạ, phải biết rằng bầy thế Phật tụng kinh viết văn. Bất quá là làm trong nhà âm hàn, đều khiếp sợ đến bọn họ khó mà tin được hiện tại. Không ngừng là khiếp sợ, mà là chấn động, loại này vô hỏa tự cháy quỷ dị trường hợp. Chỉ sợ đời này đều không có cơ hội coi trọng vài lần, Nhược Cương rốt cuộc như thế nào làm được. Đây là đạo thuật a, hắn thật sự có pháp lực. Khó trách vạn đạo như vậy coi trọng Nhược Thương, nói không chừng bọn họ trục sơn hàng ngàn năm thời điểm. Thẩm gia quỷ chính là như vậy xua tan. Hưng phấn thanh âm cũng đủ chứng minh nhân viên công tác tâm bệnh đã trừ, có thể có tâm tư đi quan. Tâm chuyện khác, đã sớm không đem cái quỷ gì hồn cảnh trong mơ để ở trong lòng, tiểu kỳ tư chấn động phục hồi tinh. Thần lại, Nhược Thương pháp sự, lệnh nàng nỗi lòng bình tĩnh. Dâng lên cảm khái, chỉ vì chính mình cảm thấy hổ thẹn, Nhược Thương. Thực xin lỗi, ta phía trước, Nhược Thương gợi lên cười nhạt. Không quan hệ, ngươi chỉ là sợ hãi mà thôi, cảm xúc mất khống chế khủng hoảng. Có thể đứt đoạn lý trí huyền, tiểu kỳ bất quá là ngôn ngữ va chạm. So với Nhược Thương gặp qua mất khống chế giả so sánh với. Bất quá là tiểu trường hợp, mọi người chăm chú nhìn Nhược Thương. Nhược Thương lại nhìn chăm chú Âu Chấp Danh, đại trận đem âm hàn túy khí trở về vị trí cũ. Duy độc trong trận Âu Chấp Danh chạm đến thẳng, thần đạo. Nhân đạo, xúc sinh nói, quỷ đói nói, địa ngục nói, năm đạo sáng lên thứ tư. Thoạt nhìn Âu Chấp Danh một thân nham hiểm khí vận, lây dính vô số ác quỷ, vẫn có thần linh phù hộ, ở vạn quang ngàn hồn lưu chuyển luân hồi chi gian. Hắn cuối cùng là gặp được một tia ánh sáng nhạt, giấu kín ở Âu Chấp Danh âm hối hắc hôi khí vận hạ, giây lát lướt qua, hắn thu kiếm. Nhìn Đỗ Tiên Sinh liếc mắt một cái, Đỗ Tiên Sinh thấp giọng nói, sư thúc, vừa rồi trận pháp khởi hiệu thời điểm, ta đúng là Âu Chấp Danh trên người. Gặp được ngươi theo như lời nham hiểm khí vận, Đỗ Tiên Sinh từ quý nhân mệnh cách nhìn thấy nham. Hiểm, Nhược Thương từ nham hiểm bên trong nhìn thấy ánh sáng nhạt thoạt nhìn. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Nhưng là ngũ đạo lục kiều luân hồi trận xác thật có hiệu quả, Nhược Thương gật gật đầu. Quay đầu hỏi, Âu đạo gần nhất có hay không đi qua cái gì đặc biệt địa phương? Âu Chấp Danh tầm mắt, dừng ở Nhược Thương trên người. Không có trả lời, mọi người đợi lâu không có được đến hồi âm. Tầm mắt ở Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương chi gian qua lại, ngoại giới đồn đãi này hai người quan hệ. Bất đồng giống nhau, bọn họ nhìn đến phỏng vấn thời điểm. Còn tưởng rằng bọn họ như nước với lửa, hiện tại xem ra. Chung quanh nhỏ giọng nghị luận tuy rằng thanh thiền, Đỗ Tiên Sinh lại nghe đến rõ ràng, sư thúc ở phía trước. Những người này cư nhiên như thế lớn mật, Đỗ Tiên Sinh ho khan một tiếng. Áp qua sở hữu suy đoán, dương giọng hỏi, Âu Tiên Sinh, gần nhất ngươi đi qua cái gì đặc thù địa phương? Lần này, Âu Chấp Danh rốt cuộc nghe được, hắn rũ xuống tầm mắt. Trầm mặc một lát trả lời nói, tam tài quan là phụ cận nổi danh đạo giáo đạo quan, cầu phúc hóa vàng mã nối liền. Không dứt Âu Chấp Danh không cần phải nói. Nhược Thương cũng biết hắn phải đi lấy tài, Nhược Thương đem kiếm gỗ đào trả lại Đỗ Tiên Sinh. Tiếp tục hỏi, trừ bỏ đạo quan, ngươi gặp qua cái gì không giống bình thường người, đã làm cái gì không giống bình thường sự. Không có, Âu Chấp Danh vẫn là kia phó lạnh nhạt bộ dáng. Trả lời đến vô cùng quyết đoán, Nhược Thương cảm thấy kỳ quái, Âu Chấp Danh hút đi âm hàn túy khí. Đã ở pháp trận tiêu trừ hầu như không còn, nhưng hắn như thế nào cảm thấy? Thượng quá trận đuổi quá tà Âu Chấp Danh, trên người khí vận vẫn là cùng trước kia bất đồng, càng thêm thâm thúy. Càng thêm quỷ bí, càng thêm nham hiểm, nhân viên công tác bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Kinh Thanh kêu lên, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua buổi chiều Đồng Tỷ nói chính mình gặp qua Âu Đạo. Cùng Đồng Hồng tương quan tin tức, một lần nữa dẫn phát rồi khủng hoảng, Âu Chấp Danh huyền học thanh danh mọi người đều biết hiện tại. Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh, lại làm hắn thượng pháp trận, lại hỏi hắn gặp qua người nào, đã làm chuyện gì, không phải rõ ràng Âu Chấp Danh có vấn đề sao? Cơ hồ tất cả mọi người phản ứng lại đây, nhìn về phía Âu Chấp Danh tầm mắt tràn ngập kinh hoàng, khó. Trách phía trước nhiều như vậy bất mãn Âu Đạo người gặp chuyện không may, quả nhiên Âu Chấp Danh. Càng tà môn đi, Đồng Tỷ phát sốt có thể hay không là bởi vì gặp qua hắn. Âu Chấp Danh cũng không phản bác, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đối này đó nghị luận tập mãi thành thói quen, Nhược Thương lại nhớ thương Âu Chấp Danh ở trận. Pháp thượng kia một cái chớp mắt ánh sáng nhạt, hắn nhìn về phía thấp giọng nghị luận đám người. Nói, Đồng đài trưởng sẽ phát sốt nằm viện, đơn thuần là bởi vì làm phim lều âm hàn hơi thở cùng nàng ngũ hành tương hướng, Nhược Thương một. Phát lời nói, sở hữu ngờ vực đều bình ổn xuống dưới, hắn cắn từ rõ ràng. Lời nói ngắn gọn nói, Âu Đạo là bị Đồng đài trưởng liên lụy. Không có người sẽ không tin hắn, như thế ưu tú xuất chúng. Pháp sự lúc sau, làm phim lều độ ấm dần dần ổn định, không có những cái đó âm hàn chi khí. Nhân viên công tác trong lòng cũng không có sợ hãi, duy độc bọn họ nhìn về phía Âu Chấp Danh tầm mắt. Vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhân viên công tác tin Nhược Thương. Lại không tin Âu Chấp Danh không có vấn đề, Nhược Thương nghĩ nghĩ. Đi đến án trước đài. Đề bút viết một lá bùa, phổ phổ thông thông thanh tâm phù. An thần định khí, thiên nhân hợp nhất, viết xong. Hắn tỉ mỉ điệp hào, đưa cho Âu Chấp Danh, Âu Đạo. Ta biết ngươi không tin đạo giáo. Bất quá này trương phù, ngươi cầm coi như cầu cái tâm an, Âu Chấp Danh không cần như vậy phù, nhưng mà chung quanh nhiệt. Liệt tầm mát, mãn hàm nghi ngờ, hắn có thể đọc hiểu rất nhiều người thần sắc. Nhiều năm diễn nghệ kiếp sống cùng trước màn ảnh xem mặt đoán ý. Cũng đủ hắn rõ ràng này đạo phù ý nghĩa, như vậy một chương giấy. Cùng lương dân chứng dường như tất cả mọi người đang đợi hắn tiếp nhận đi, vì thế. Âu Chấp Danh quét Nhược Thương liếc mắt một cái. Duỗi tay tiếp nhận bùa chú, quả nhiên. Chung quanh không khí nhẹ nhàng rất nhiều. Tựa hồ hắn tiếp nhận này trương phù chính là đại sư chứng thực vô tội người bị hại, Nhược Thương vui. Mừng cười, cứ như vậy, hắn lợi dụng Âu Chấp Danh thiêu hủy bảy thế Phật kinh văn hành vi. Cũng coi như trả giá thù lao, hắn nói. Chúc Âu Đạo vạn sự trôi chảy, gặp giữ hóa lành, tầm mắt chân thành, mãn hàm lòng biết ơn, bảy thế Phật thiền thất toàn tông vĩ từ trong nhập định bừng tỉnh, hắn thấp. Thỏm bất an đứng ở trong nhà, biểu tình hoảng sợ không chừng, bàn lùn từ thượng phóng đồ đệ truyền đạt tin tức. Đồng Hồng tự mình tới cửa mời Âu Chấp Danh tham gia thăm hỏi. Đồng Hồng sốt cao nhập viện, Nhược Thương, Đỗ Khiêm cùng Âu Chấp Danh ở đệ nhất đài truyền hình, toàn tông vĩ trên tay Phật Châu. Về đến cực nhanh, cùng hắn bực bội nỗi lòng tương ứng, đột nhiên, lần chàng hạt trường thằng đứt gãy. Hạt châu bùm bùm rớt đầy đất, tạp ra nặng nề tiếng vang, toàn tông vĩ hoàn toàn luống cuống, hắn bất chấp trên mặt đất tư tán Phật. Châu, vội vàng đi đến ven tường, mở ra thiền thất ám môn, bên trong bày một cái hoàn chỉnh pháp trận. Giống như tế đàn giống nhau thờ phụng không biết tên thần vị, toàn tông vĩ cúi người quỳ lại. Lẩm bẩm, cực kỳ giống khẩn cầu ai tha thứ dường như... không ngừng dùng ngôn ngữ bình ổn không biết tên thần minh lửa giận. Lâu dài khẩn cầu cùng niệm tụng lúc sau, toàn tông vĩ rốt cuộc đi ra ám môn, mở ra thiền thất đại môn, hắn khôi phục nhất quán giả dối hiền từ. Nói, kêu cố ích đến Phật đường chờ ta, Âu Chấp Danh thẳng đến rạng sáng. Mới nhắm mắt lại, hắn không có cách nào quên làm phim lều đột nhiên nổi lửa kinh văn. Cũng không có biện pháp xóa trong đầu dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng kiếm phong sắc bén Nhược Thương, chẳng sợ nhắm mắt, hắn trước mắt đều tất cả đều là Nhược Thương mặt còn có nhạt nhẽo tùng bách hơi thở, hắn cho rằng. Chính mình sẽ mơ thấy Nhược Thương, Kết quả, lại mơ thấy đen nhánh cao gầy làm phim lều, Âu Chấp Danh cảm thấy chính mình cực kỳ giống một cái vô. Đầu cô hôn, muốn đột phá trên người giam cầm, kêu gào chạy ra tràn đầy kinh Phật trên đỉnh, rốt cuộc. Hắn chạy thoát đi ra ngoài, xuyên thấu tầng tầng lâu vũ, thượng đạt tự do thiên địa là lúc, nháy mắt đánh rơi địa ngục, một kiếm mang theo lôi quang bổ tới, chỉ thấy Nhược Thương tầm mắt tàn nhẫn, không lưu tình chút nào tô nhỏ thân thể hắn, đem hắn hủy đi đến chia năm xẻ bảy, tán nhập pháp trận bên trong, trên mặt đất năm con đường. Chỉ có quỷ đói nói cùng địa ngục nói sáng lên, hắn bi phẫn gào giống, cuối cùng nghiền quá trúc kiều, trở thành con kiến, cảnh trong mơ xưa nay chưa từng có rõ ràng. Cọ rửa hắn chủ nghĩa duy vật lý niệm, Âu Chấp Danh tỉnh lại lúc sau. Lần đầu tiên không có lấy quá phác họa bổn ký lục cảnh trong mơ, bởi vì lúc này đây hắn phi thường khẳng định, trong mộng người là Nhược Thương, cầm trong tay kiếm gỗ đào. Đi trận dáng người tiêu sái bừa bãi, sẽ không có nữa một cái khác đạo sĩ. Có thể giống Nhược Thương giống nhau, khí thế kiêm cụ lăng liệt cùng nhu hòa, Âu Chấp Danh ngồi ở trên giường. Cẩn thận hồi ức đã từng cảnh trong mơ, cầm bút viết phù người. Cầm côn họa trận người, còn có lập với chân núi, đoạn kiều, bên vách núi, phá trạch người, chẳng lẽ, đều là Nhược Thương, ý niệm cùng nhau, Âu Chấp Danh vô cùng bực bội, hắn kiên trì đã lâu thuyết vô thần đã chịu nghiêm trọng khiêu. Chiến, đêm khuya tĩnh lặng, Âu Chấp Danh cảm thấy chung quanh tán loạn đạo giáo thư tịch, đều trở nên chướng mắt lên, hắn chỉ có thể lấy ra di động. Xoát Weibo rời đi lực chú ý, đổi mới đến trang đầu tin tức vô cùng hỗn độn. Xã hội tin tức, giải trí bát quái cái gì cần có đều có, Âu Chấp Danh cao mày. Lang thang không có mục tiêu tống cổ thời gian, đột nhiên. Hắn phát hiện chính mình hào bằng hữu. Bình luận điện ảnh chuyên gia Phương Trọng Sơn tuyên bố một cái khen ngợi bầu trời đêm tin. Tức kia một khắc, Âu Chấp Danh híp lại mắt. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm người, luôn mãi xác nhận đây là Phương Trọng Sơn, liền ở phía trước hai ngày. Cố Ích diễn viên chính, Mạnh Thanh Dương đạo diễn Bầu Trời Đêm, tổ chức một lần tiểu phạm vi bên trong thì ảnh Âu Chấp Danh cùng Phương Trọng Sơn cùng đi xem, Mạnh Thanh Dương làm trong nghề nổi danh đạo diễn, Âu Chấp Danh đương nhiên là có hứng thú, mà hắn quay chụp này bộ Bầu Trời Đêm. Xác thật là một bộ đắm chìm với cốt truyện mới có thể đả động người xem điện ảnh, chỉ tiếc. Nam chính dãy dụa, tra tấn, giải thoát, tiêu tan, Cố Ích chỉ diễn xuất tra tấn đoàn phim. Tra tấn đối thủ, rốt cuộc bắt đầu tra tấn người xem, cốt truyện lại xuất sắc. Nam chính vừa xuất hiện liền lệnh người cảm giác không thích hợp. Tuyệt không phải cái gì hảo hiện tượng lúc ấy, Âu Chấp Danh tưởng không rõ. Như thế coi trọng nhân vật Mạnh Thanh Dương, như thế nào chọn như vậy một vị cái gì đều không có nam chính, điên rồi đi, Phương Trọng Sơn cũng. Phê bình đến không lưu tình, lão Mạnh khí tiết tuổi già khó giữ được, ta nhất định phải cho hắn viết tiểu viết văn cười nhạo hắn, vừa qua khỏi hai ngày thời gian tính. Cách trắng ra, cũng không huyền truyền. Thực sự cầu thị Phương Trọng Sơn đồng chí cư nhiên viết một toàn bộ Weibo khen Bầu Trời Đêm. Không, khen Cố Ích quả nhiên là một vị đáng giá chờ mong thanh niên diễn viên. Hắn ở Bầu Trời Đêm suy diễn làm người động dung, tin tưởng bộ điện ảnh này có thể thu hoạch đại lượng người xem tán thành. Ta xem ảnh thời điểm, có thể cảm nhận được hắn nỗ lực, hắn chân thành, hắn đột phá. Tin tưởng điện ảnh chiếu phim lúc sau, có thể trở thành lại một bộ màn ảnh kinh điển, câu nói cứng đờ. Khen đến trái lương tâm, Âu Chấp Danh thật sự vô pháp từ giữa nhìn ra phản phúng, hắn click mở bình. Luận cùng chuyển phát, phát hiện này phiến chiến trường, hoàn toàn bị Cố Ích fan khống đến gắt gao. Nửa điểm phản bác thanh âm đều không có, phẳng phất tang thi vây thành. Thấy không rõ Phương Trọng Sơn sống hay chết, một cái quỷ dị bình luận điện ảnh. Tạc đến Âu Chấp Danh cái gì cảnh trong mơ đều quên sạch sẽ, hắn cầm lấy di động. Click mở Phương Trọng Sơn gửi đi tin tức, người điên rồi, DFY, hết chương.